Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, giết Từ Phúc. Một bên Từ Phúc nhìn xem Lâm Long, sắc mặt biến đổi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn là siêu cấp cao thủ, tự nhiên phát hiện Lâm Long đem so với trước tựa hồ càng thêm lợi hại. Cái này lại để cho hắn khiếp sợ đồng thời, tràn đầy nghi hoặc, như thế nào đi ra ngoài một chuyến không chỉ có không có bị thương, còn trở nên lợi hại như vậy hả? Tựu ngay cả mình đều nhìn không thấu hắn hư thật, không nghĩ tới hắn tuổi còn nhỏ dĩ nhiên cũng làm cường đại đến loại tình trạng này. Thủy Hoàng đối phó hắn cũng không biết là đúng hay sai. Ngay tại Từ Phúc khiếp sợ thời điểm, Lâm Long cao thấp đánh giá Từ Phúc một mắt, thằng này tại Hoa Hạ có thể nói là danh nhân, đầu đường cuối ngõ ai cũng biết hắn, nước Nhật tự là thằng này thành lập, nếu hắn còn sống tin tức bị người khác biết nói, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, người tự là Từ Phúc a. Lâm Long không để ý đến Tần Thủy Hoàng, lẳng lặng nhìn Từ Phúc nói ra, đúng vậy, ta chính là Từ Phúc. Tiểu huynh đệ có gì chỉ giáo? Từ Phúc mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nhìn xem Lâm Long. Ngươi làm sao nói chuyện? Ta gọi Lâm Long huynh, ngươi lại gọi tiểu huynh đệ. Ngươi là muốn cao ta nhất đẳng sao? Tần Thủy Hoàng biến sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn xem Từ Phúc. Từ Phúc đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian nói. Thỉnh bệ hạ bớt giận, là ta đường đột rồi. Lâm Long rất ngạc nhiên, rõ ràng Từ Phúc một cái tát có thể tiêu diệt Tần Thủy Hoàng. Hắn lại đối với Tần Thủy Hoàng tôn kính như vậy, không thể không nói, Tần Thủy Hoàng thống trị thủ hạ thật sự rất rất có nghề. Biết đạo đường đột còn không mau cút đi. Lâm Long huynh, là ta không có quản lý tốt thủ hạ, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lâm Long phất phất tay không thèm quan tâm nói. Không có việc gì, ta vốn nên là giết chết tướng thần mấy người tựu đi. Nhưng là ta có một tin tức nói cho ngươi biết, Thiên Chiếu cùng Susanoo vậy mà không nghe mệnh lệnh của ngươi. Liên hợp tướng thần mấy người đối phó ta, nhưng đã bị ta toàn bộ diệt sát. Dù sao Thiên Chiếu cùng Susanoo là người của ngươi, ta vẫn còn muốn đến nói cho ngươi biết một tiếng. Nghe được Lâm Long thật sự giết Thiên Chiếu cùng Susanoo, Tần Thủy Hoàng tuy nhiên chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Đây chính là nước Nhật hai đại cao thủ a, Bát Kỳ Đại Xà cũng đã chết, hiện tại nước Nhật chỉ còn lại Từ Phúc cái này một vị cao thủ. Tần Thủy Hoàng trong mắt hiện lên một vòng hối hận. Sớm biết như vậy tựu lại để cho Thiên Chiếu cùng Susanoo trợ giúp Lâm Long. Lúc trước hắn cho rằng Lâm Long không có bổn sự giết chết mấy người. Dù sao Lâm Long sợ mấy người liên thủ đều đến tìm mình. Ai biết hắn có bản lĩnh, như thế nào, Thủy Hoàng đau lòng hả? Tuy nhiên Tần Thủy Hoàng ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị Lâm Long bắt đến. Ngươi tựu đau lòng a? Đợi chút nữa ta tiêu diệt Từ Phúc, ta cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Ta làm sao có thể đau lòng? Cái này lưỡng tên phản đồ, Lâm Long huynh, ngươi giết tốt, ngươi không giết, ta đều giết chết bọn hắn. Tần Thủy Hoàng nói ra, chuyện này đã nói cho ngươi biết rồi, ta cũng nên đã đi ra. Đúng rồi, Thủy Hoàng, ngươi cũng đừng như Thiên Chiếu cùng Susanoo như vậy. Kết quả của bọn hắn đều rất thảm, tan thành mây khói, liền quỷ đều làm không thành. Tần Thủy Hoàng biến sắc, tranh thủ thời gian nói ra, ta như thế nào hội như Thiên Chiếu cùng Susanoo như vậy? Có phải hay không tiểu huynh đệ nghe được ai lời ra tiếng vào vu oan ta? Ha ha, người tốt chi chịu, Lâm Long cười cười, không nói gì. Sau đó mang theo Hạn Bạt cùng Dược Vân ly khai thủ tướng biệt thự. Biệt thự bên ngoài, Tiểu Long, ngươi không phải muốn giết Từ Phúc sao? Vừa rồi ngươi như thế nào không có động thủ? Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Một bên Dược Vân cũng lộ ra một vòng nhân tính hóa nghi hoặc. Không vội, đợi buổi tối lại đến, lại để cho hắn nhiều hơn nữa sống mấy giờ. Dù sao hắn cũng trốn không thoát. Chúng ta đi trước ăn ít đồ. Lâm Long nói ra, màn đêm buông xuống, nước Nhật Đông Kinh khắp nơi là sáng lạn đèn neon. Muốn nói nước Nhật nổi danh nhất chính là cái gì? Cái kia chính là tính văn hóa. Trên đường cái, trong ngõ nhỏ, trong công viên, tùy ý có thể thấy được 333 nam nữ trẻ tuổi. Nước Nhật thủ tướng biệt thự một chỗ âm u trong góc. Giám sát và điều khiển thiết bị duy nhất một lần góc chết. Lâm Long thời gian dần qua buông ra khí thế. Biệt thự ở bên trong, một căn phòng nội, thủ hộ tại Tân Thủy Hoàng ngoài cửa Từ Phúc nhướng mày. Đối với trống trải sân nhỏ nói, một cây em bên ngoài, phía đông nam, đi xem là người nào ở nơi nào. Này, vừa dứt lời, một gã ninja thân ảnh trong sân hiện ra, lập tức lại tại nguyên chỗ biến mất. Một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy Lâm Long cười cười. Là hắn biết Từ Phúc có thể cảm ứng được. Hắn không có ly khai. Lẳng lặng chờ đợi ninja đã đến. Sau đó hấp tinh đại pháp sử xuất. Trực tiếp đem người này ninja hấp thu thành người khô. Tại thần trí của hắn xuống. Ninja nhẫn thuật. Ninja hoàn toàn không có một điểm dùng. Loại này cấp bậc thấp nhẫn thuật. Ninja. Lừa gạt người bình thường còn không sai biệt lắm. Hơi có chút đạo hạnh pháp sư đều lừa gạt không đến. Chớ nói chi là Lâm Long, mà Từ Phúc gặp phái đi ra ninja một mực không có trở về. Thần sắc càng phát ngưng trọng, liên tiếp phái đi ra nhiều cái, nhưng không hề lo lắng. Đều bị Lâm Long hấp thu, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Từ Phúc trao mày. Ý thức được chuyện nghiêm trọng, vừa rồi hắn phái đi ra nhiều cái, trong đó có một cái trừ hắn ra, tại đây lợi hại nhất tồn tại, khả đồng dạng không có tin tức gì. Nhìn cửa phòng, Từ Phúc rất muốn tự mình đi nhìn xem, nhưng lại sợ là địch nhân điệu hổ ly sơn, hiện tại nước Nhật cũng chỉ có hắn một cái siêu cấp cao thủ. Nếu như ly khai, có người đến giết Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ bị lập tức giết chết. Như Tần Thủy Hoàng yếu như vậy tiểu tồn tại. Siêu cấp cao thủ đều không cần động tay. Trực tiếp phóng ra khí thế có thể giết chết. Nghĩ, Từ Phúc hay là quyết định không đi. Thủ hộ Tần Thủy Hoàng an toàn mới được là trọng yếu nhất. Chỉ cần Tần Thủy Hoàng không chết, nước Nhật bị diệt cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì lại lần nữa mang mấy ngàn đồng nam đồng nữ tại tạo thành một quốc gia là được. Gặp Từ Phúc cái này choáng nha vậy mà không đi ra. Lâm Long thập phần phiền muộn. Hắn biết nói, cái này choáng nha đoán chừng cho là mình là tới giết Tần Thủy Hoàng. Bất quá cho dù không đi ra cũng không có thể ngăn cản Lâm Long giết hắn. Lúc này Lâm Long hóa thành một đạo hắc ảnh. Sau một khắc. Trực tiếp xuất hiện tại Từ Phúc trước mặt, Từ Phúc sững sờ, không rõ Lâm Long như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn là tới giết Thủy Hoàng, hay là nói biết có người đến giết Thủy Hoàng, đã chạy tới hỗ trợ, Lâm Long, người như thế nào xuất hiện lại tại đây? Từ Phúc nói xong, vung tay lên, trong sân lập tức xuất hiện mấy trăm ninja. Đem Tần Thủy Hoàng gian phòng cho bao bọc vây quanh. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vừa rồi ta phát giác được có một cao thủ. Ta đoán muốn hắn có thể là tới giết Thủy Hoàng. Lâm Long, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem là ai đang làm trò quỷ. Lâm Long muốn cười. Đặc biệt sao? Lấy chính mình đem làm chân chạy chính là A. Không nói nhảm. Hấp tinh đại pháp sử xuất. Khủng bố hấp lực trực tiếp bao phủ Từ Phúc. Từ Phúc biến sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Lâm Long, ngươi làm gì thế? Từ Phúc có chút mộng bức nhìn xem Lâm Long. Thúc giục toàn thân năng lượng muốn đem hấp lực giãy giụa. Nhưng ở cường đại hấp lực xuống, hắn phát hiện mình càng là giãy giụa.